Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 209, Vạn Tướng Ma Quân. Đến tột cùng là nhân vật gì? Ở trong cảm nhận của ta, người này tự hồ là bị một tầng sương mù bao vây. Lộ ra một loại ma tính, chấm ngoặc kép, lấy, Xích Hiền, thân thể ngồi xếp bằng ở Xích Vương đế tộc trong thánh địa. Hà Hằng đang trầm tư. Cái kia, Xích Qua, xuất hiện, để hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là một cái to lớn biến số. Hắn tạm thời khó có thể nhìn thấu. Người này khả năng tuyệt đối không phải tầm thường. Hắn lưu lại nơi này dị vực đế tộc bên trong. Mục đích e sợ cũng không đơn thuần. Cũng được, ta liền xem trước một chút hắn đến cùng phải làm gì lại nói. Hà Hằng suy nghĩ chốc lát, làm ra quyết định. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng. Chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu muốn ẩn núp ở chỗ này Xích Vương đế tộc, ngươi năng lực liền tuyệt đối không thể vượt qua ta. Càng không thể ở Chư Thiên Bảo giám che lấp dưới. Phát hiện Xích Hiền dị thường. Ta ở trong tối, ngươi ở ngoài sáng. Ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không đấu quá ta. Nói như vậy, hắn điều khiển Xích Hiền thân thể tiến hành tu hành. Xung kích bất hủ vị trí, vốn là Xích Hiền muốn đột phá bất hủ cảnh giới, chỉ ít cần đếm ngàn năm trở lên là thời gian, nhưng lấy Hà Hằng khả năng, nhưng là dễ như ăn cháo. Thế là, Xích Hiền, lúc này bắt đầu rồi đột phá. Hừm, này Xích Hiền không hổ là bộ tộc ta dòng dõi đích tôn. Tiềm lực to lớn, tích lũy thâm hậu, hiện tại lại liền bắt đầu thành tựu bất hủ vị trí rồi. Trong thánh địa này, mấy tôn mạnh mẽ bất hủ giả kiểm tra đến Hà Hằng tạo thành đột phá dị tượng. Thỏa mãn gật đầu nói. Đang lúc này, một đạo lén lút bóng dáng xuất hiện ở trong đó một tôn mạnh mẽ bất hủ che phía sau. Phát ra một tiếng cười nhạt. Khà khà, thần ma hậu kỳ đỉnh phong. Đổi đến thế giới này, chính là chuẩn bất hủ chi vương. Được bộ thân thể này, bản quân liền có thể thành tựu thần ma cảnh. Khôi phục một ít thần thông. Sau đó sẽ đi đoạt xác cái kia Xích Vương. Người này là thần ma đại viên mãn. Chỉ cần nắm giữ thân thể hắn. Bản quân là có thể bớt đi nhiều năm khổ tu. Trực tiếp đạt đến thần ma đại viên mãn trình độ. Vượt xa mấy người khác. Nói như vậy, hắn có chút tức giận nói. Ta vạn tướng ma quân vốn là huyền hoàng đạo cảnh đại năng giả. Ngày xưa đứng hàng cấm thư thứ 48 vị. Là chư thiên ma đạo mạnh nhất chân ma một trong. Chỉ tiếc ở chư thiên nguyên giới thượng cổ chi loạn bên trong ngã xuống. Hiện tại tuy rằng bị cấm thư lực lượng phục sinh, nhưng tu vi cũng là kém xa trước đây. Cũng may bản quân thần thông đặc thù, có thể thay thế được bất luận cái gì huyền hoàng cảnh bên dưới cường giả. Đoạt hắn đạo khu, chiếm hắn đạo quả, cái khác mấy tên sẽ không có bản lãnh này. Muốn nghĩ khôi phục tu vi, không biết muốn năm nào tháng nào. Bản quân nơi này liền đơn giản nhiều. Chỉ muốn thay thế địa vị này, Xích Vương. Ta chính là trong vùng vũ trụ càn khôn này đứng đầu nhất bá chủ một trong. Có thể điều động tài nguyên liền không thể tính toán. Khôi phục đỉnh phong cảnh giới. Bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nói như vậy, hắn đi đến tôn kia bất hủ giả bên cạnh. Lộ ra mặt, thình lình chính là Xích Qua. Sau đó hắn cười gằn một tiếng, hóa thành một chùm ma quang, bắn về phía bất hủ giả này mi tâm. Món đồ gì, dám ám hại lão phu? Bất hủ giả này giống to, trong nguyên thần bạo phát sức mạnh hủy thiên diệt địa, xung kích xâm lấn tồn tại. Ha ha ha ha, chỉ là thần ma cảnh, há có phản kháng bản quân ý chí khả năng? Buông tha đi. Người thân thể đem sẽ trở thành bản quân khôi phục ngày xưa vinh quang đá kê chân. Đây là ngươi vinh hạnh. Xích Qua cười nhạt. Một đạo vượt lên thời không bên trên. Liên miên vô tận hư vô hùng vị ý chí đột nhiên giáng lâm. Xung kích vị này bất hủ giả ý thức. Không, lão phu tuyệt không khuất phục. Vị này bất hủ giả nguyên thần gầm thét lên. Thân thể của hắn đã bị một luồng ma khí xâm nhiễm. Khó có thể nhúc nhích. Mà ý chí hùng vĩ kia đang ở làm hao mòn nguyên thần của hắn. Lập tức liền muốn triệt để đoạt xác hắn. Hắn ra sức phản kháng. nỗ lực phát ra âm thanh, tìm kiếm đến trợ giúp, nhưng cũng là phí công. Thân thể của hắn giờ khắc này đã trở thành một cái lao tù, cầm cố nguyên thần của hắn, làm cho hắn căn bản không thể hướng ngoại giới truyền ra bất luận là đồ vật gì. Cái kia, Xích Qua cười lạnh nói, hạn chế ở thế giới này man di, người há có thể tưởng tượng huyền hoàng cảnh vĩ đại. Bản quân chính là vượt lên 5 tháng bên trên, vạn giới không mài, trong lúc phất tay liền có thể luyện lại địa thủy hỏa phong. Lại sáng đại thiên thế giới vĩ đại tồn tại, ta chỉ ý chí, người chống cự không được. Cuồn cuộn ma khí bốc lên, hóa thành kinh thiên dòng lũ, trùng kích bất hủ giả này nguyên thần phong tuyến cuối cùng. Nương theo một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, vị này dị vực bất hủ, có thể so với đế quan một bên khác chân tiên, hậu thế đại đế, cổ hoàng truy cầu một đời cảnh giới cường giả, ngã xuống, mà thân thể của hắn nhưng lại lần nữa đứng thẳng lên. Mở ra hai mắt, lộ ra một loại thông thiên triệt địa ma tính, chính là cái cảm giác này. Bản quân rốt cục khôi phục lại thần ma cảnh, kế tiếp chính là đoạt xác cái kia Xích Vương rồi. Nói xong, hắn đi ra ngoài, không có người phát hiện một trận này biến đổi lớn, nhưng một tôn bất hủ đi ra, vẫn là gây nên quan tâm. Có không ít Xích Vương đế tộc cường giả đến đây thăm hỏi. Xích Qua, hoặc là nói, vạn tướng ma quân, từng cái hồi phục, sau đó nói, lão phu vừa mới bế quan, dường như được Xích Vương lão tổ triệu hoán, vậy thì trước đi thăm dò nhìn một chút tình huống. Nhìn phải chăng là lão tổ xuất quan rồi? Lão tổ triệu hoán, sao có thể có chuyện đó? Xích Vương đế tộc các cường giả hơi kinh ngạc, lập tức cũng đều ước ao nói. Xích Vương lão tổ nếu là thật xuất quan, tất nhiên là lấy được to lớn tiến triển. Lão nhân ra người dĩ nhiên gọi ngươi trước đi, xem ra là vô cùng coi trọng ngươi rồi. Đây là đương nhiên, ta trước hết đi xem. Trong thời gian này các ngươi không muốn tiếp cận lão tổ bế quan chỗ, biết không? Vạn tướng ma quân phân phó nói. Xích Vương đế tộc bất hủ nhóm không có khả nghi, chỉ là ước ao nói. Ngươi mau đi đi, chúng ta sẽ không nhận gần nơi đó. Có ích lợi gì nhớ tới không nên quên mọi người chúng ta a? Vạn tướng ma quân cười nói. Đây là tự nhiên, trong lòng hắn nhưng là cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi. Chờ bản quân thay thế được Xích Vương, nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi. Rốt cuộc đều là thần ma cảnh sinh linh, có tư cách bị bản quân luyện chế thành khôi lỗi. Hắn nhanh chân đi hướng về thánh địa này chung. Ương, tiến vào Xích Vương nơi bế quan, cảm thụ cái kia dâng trào sức mạnh. Trong lòng kích động, nhưng mà hắn không biết, trong bóng tối vẫn còn có một đạo ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ hắn. Quả nhiên không đơn giản a, hắn đến tột cùng sẽ là lai lịch ra sao đây? Lại có thể lấy chí tôn chi thân thay thế được bất hủ giả. Hiện tại là đem chủ ý đánh tới Xích Vương trên đầu sao? Hà Hằng hờ hững nói, trong mắt tràn ngập nghiêm nghị. Này, Xích Qua biểu hiện quá mức bất phàm, lấy chí tôn đỉnh phong tu vi, vô thanh vô tức thay thế được một tôn mạnh mẽ bất hủ. Hà Hằng đặt tay lên ngực tự hỏi. Chính mình nếu là chí tôn đỉnh phong, khẳng định không làm được điểm ấy. Mà hiện tại hắn càng là muốn đi có ý đồ với Xích Vương. Hiển nhiên là chắc chắn vô thanh vô tức lấy được vị này bất hủ chi vương. Bất hủ chi vương cũng có thể thay thế được cái kia nửa bước huyền hoàng, thậm chí chân chính huyền hoàng đạo cảnh đây. Hà Hằng ngữ khí ngưng trọng dị thường. Nếu là này, Xích Qua thủ đoạn thật như vậy nghịch thiên, thế giới này còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Chỉ chốc lát sau, Hà Hằng lắc lắc đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.